Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 13, tiên thảo còn nữa không? Tấn, chấm ngoặc kép, Vinh, ngươi không cần kéo ta. Chính ta có thể đi. Nguyên bản 2 ngày lộ trình, bọn hắn cứ thế mà đi 5 ngày. Nguyên nhân rất đơn giản. Lộ Viễn đoạn đường này đều là say. Ai tương đương Vinh, người này cũng đi đâu. Lộ Viễn là uống có chút tung bay, nhưng con mắt vẫn là không có vấn đề. Đi vào ngoại môn, ngoại trừ phòng thủ đệ tử bên ngoài, cơ bản không thấy được mấy người. Không cần phải để ý đến bọn hắn. Ta dẫn ngươi đi gặp ba. Ninh Vinh không cần nghĩ cũng biết rõ đám người này nhất định là. Nghe nói Lộ Viễn muốn trở về. Sớm trốn đi. Ninh Phong Chí đã sớm trông mòn con mắt, tự mình đi ra nghênh tiếp, nhìn xem Lộ Viễn, vỗ bả vai, trở về liền tốt, thối tiểu tử, dài khả năng, 4 năm không thấy thế mà đã trở thành hồn tông. Tấn, ha, người cái này lão gia hỏa sẽ không còn cùng trước kia đồng dạng không có tiến bộ đi. Trần Tâm, mặt trong nháy mắt kéo xuống, phốc, ha. Người tiểu tử nói rất hay, xem như thay ta xả được cơn giận. Cổ Dung vui vẻ, ngươi còn không bằng hắn đây, Trần Tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Dung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhóm chúng ta vẫn là về trước đi trò chuyện tiếp đi. Ninh Phong Chí một cái tay đỡ lấy Lộ Viễn, hướng nội môn đi đến. Cái này thối tiểu tử vẫn là cùng trước kia, một điểm không thay đổi. Thật sự là tức chết ta rồi. Phòng nghị sự, ba, Lộ Viễn ca ca sau khi đến ngươi cũng không quan tâm Vinh. Ninh Vinh một cong miệng, đem cái đầu nhỏ quăng tới. Vinh, ta làm sao có thể không quan tâm ngươi đây? Ba, ta đùa ngươi, ta làm sao lại cùng Lộ Viễn ca ca tranh thủ tình cảm? Ninh Vinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Ba, kiếm ra, xương ra, ta cho các ngươi một kinh hỉ. Cam đoan các ngươi tròng mắt cũng đến rơi xuống. Vinh, ta tiểu công chúa, ngươi kiếm ra đã sống đến số tuổi này. Đã có rất ít chuyện có thể để cho nhóm chúng ta cảm thấy giật mình. Đó là ngươi thấy việc đời ít. Về sau nhiều theo ta ra ngoài đi một chút. Lộ Viễn nằm nghiêng trên ghế ngồi uống. Ta ra ngoài xông xáo thời điểm, cha ngươi còn tại Mặc Tã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Phong Chí bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Loại ngày này thường lẫn nhau oán giận hắn đã nhìn lắm thành quen. Mặc dù hai vị phong hào đấu la cùng Lộ Viễn chênh lệch lấy mấy chục tuổi, nhưng cũng không có ảnh hưởng đến giao tình của bọn hắn. Cửu bảo chuyển ra có lưu ly. Ninh Vinh tại nguyên chỗ dạo qua một vòng. Một tòa lập lòe sáng lên cửu bảo lưu ly tháp đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. 9 tầng. Ninh Phong Chí 3 người toàn bộ mộng bức, trong mắt xác thực kém chút đến rơi xuống. Cửu bảo lưu ly tháp ý vị như thế nào? Bọn hắn lại quá là rõ ràng. Vinh, ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ninh Phong Chí bởi vì kích động, nói chuyện đều có chút run rẩy. Vinh bất quá là ly khai bọn hắn mấy ngày thời gian. Thất bảo lưu ly tháp làm sao lại biến thành cửu bảo lưu ly tháp? Đây đều là Lộ Viễn ca ca công lao. Lộ Viễn, Ninh Phong Chí 3 người nghe được đây đều là Lộ Viễn làm. Trong lòng vẫn là có chút run rẩy. Bọn hắn ngoài miệng mặc dù nói 4 năm không cùng Lộ Viễn gặp mặt, nhưng thường cách một đoạn thời gian vẫn là sẽ đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện nghe ngóng một cái. Lộ Viễn tình huống, mấy năm này thời gian thế nhưng là biết rõ Lộ Viễn tại học viện thanh danh. Đó chính là cái ma vương. Uống say về sau, chuyện gì cũng làm được. Nhưng bọn hắn cũng biết Lộ Viễn làm người. Bất luận là cái gì tình huống, liền xem như tự mình thụ thương cũng sẽ không tổn thương Vinh. Bằng không 3 người này đã sớm luống cuống. Thất bảo lưu ly tháp biến thành cửu bảo lưu ly tháp có thể xác định là chuyện tốt một cái. Bọn hắn hiện tại hiếu kỳ chính là cái này mẹ nó làm sao làm được. Truy vấn phía dưới. Ninh Vinh đem phục dụng khỉ la úc kim hương sự tình từ đầu chí cuối nói ra. Cái này còn không chỉ. Tại gốc này tiên thảo trợ giúp dưới. Ta hồn lực đã thành công đột phá hồn tôn. Hiện tại còn kém một cái hồn hoàn. Hồn tôn. Ba người lần nữa kinh ngạc. Bọn hắn ba người còn là lần đầu tiên nghe nói có tốt như vậy dược thảo. Bởi vì lo lắng Vinh Vinh hồn lực đẳng cấp tăng lên quá nhanh. Căn cơ bất ổn. Hai vị phong hào đấu la thay Ninh Vinh Vinh kiểm tra tình trạng cơ thể. Phát hiện không chỉ có không việc gì. Tình trạng cơ thể so trước kia tốt cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Căn bản không giống như là một tên hệ phụ trợ hồn sư thân thể cường độ. Bọn hắn lúc này mới yên lòng lại. Ngạc nhiên, ta liền nói để ngươi theo ta ra ngoài đi một chút. Đừng tưởng rằng ngươi làm những chuyện này, liền có thể trông cậy vào ta đối với ngươi nói tốt. Trần Tâm ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng cũng là cao hứng ghê gớm. Lộ Viễn biểu hiện gần nhất thật sự là quá làm cho người ta hài lòng. Tại đấu la đại lục một trận chiến thành danh không nói. Còn cho thất bảo Lưu Ly Tông mang đến một vị xưa nay chưa từng có cửu bảo Lưu Ly Tháp hồn sư. Dạng này càng tốt hơn. Miễn cho ta về sau đánh ngươi thời điểm không xuống tay được. Làm gì về sau a? Liền hiện tại. Sợ ngươi a? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hai người càng đấu càng hung. Cuối cùng thật đúng là ước định một cái thời gian. Trần Tâm là muốn nhìn một chút Lộ Viễn thực lực đến cùng đạt tới trình độ gì. Mà Lộ Viễn thì là nghĩ thống khoái đánh một trận. Phanh phanh phanh. Tiểu Viễn. Là ta. Ha. Ninh Thúc. Người là tới tìm ta uống rượu sao? Lộ Viễn đang lo không ai cùng hắn uống rượu đây. Ninh Phong Chí sẽ đưa lên cửa. Đây là ta phân phó phòng bếp đặc biệt vì ngươi nấu cháo. Nếm thử xem. Ninh Thúc, lần sau trực tiếp mang cho ta hai vò rượu ngon là được rồi. Lộ Viễn đối trên bàn cháo mảy may. Không làm sao có hứng nổi. Cháo nào có uống rượu ngon. Uống ít một chút đi. Kiếm Thúc ngày mai còn muốn khảo nghiệm ngươi. Đến thời điểm toàn bộ tông môn người đều sẽ đến quan sát. Bọn hắn, làm sao có thể... Bọn hắn nhìn thấy ta trốn còn không kịp. Ninh Thúc, đến uống một chén đi. Tốt, hôm nay Ninh Thúc liền bồi ngươi uống mấy chén. Tiểu Viễn, ngươi cho Vinh Vinh cái chủng loại kia tiên thảo. Còn nữa không? Ninh Phong Chí vì đột phá cũng là đã kéo xuống mặt mo. Cửu bảo Lưu Ly Tháp đối với hắn dụ hoặc thực tế quá lớn. Hết rồi, nếu như về sau gặp lại, ta nhất định cho ngươi. Ninh Phong Chí có chút thất lạc, đồng thời cũng phi thường cảm động. Lộ Viễn có thể nhớ hắn liền đã rất khá. Qua ba lần rượu, Ninh Thúc, năm đó ta võ hồn thức tỉnh thời điểm đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì các ngươi tất cả mọi người tránh? Lộ Viễn đến nay ngày đều không biết rõ năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái biết mình tỉnh lại lúc sau đã là thức tỉnh nghi thức 10 ngày sau. Từ đó về sau toàn bộ tông môn người đều đối với hắn trốn tránh. Cũng là theo kia thời điểm lên, Trần Tâm tu luyện cơ hồ đình trệ. Đây hết thảy nguyên nhân đều là bởi vì hắn cộng u sắc trường kiếm đem Trần Tâm thất sát kiếm gát. Gào áp chế, về sau, Trần Tâm phát hiện chỉ cần rời xa Lộ Viễn, loại này áp chế liền sẽ biến mất, cũng có thể như thường tu luyện. Hừ hừ, chuyện năm đó không trách ngươi. Ninh Phong chỉ uống có chút nhẹ nhàng. Ninh Thúc, ta không phải tiểu hài tử. Chuyện năm đó cũng nên nói cho ta biết. Năm đó ngươi võ hồn thức tỉnh thời điểm. Phía sau thanh trường kiếm này đột nhiên bắn ra không có gì sánh kịp lực lượng. Kiếm Thúc vì cứu. Ngươi, đi ngăn cản cỗ lực lượng này. Cuối cùng bị thương, Ninh Phong chỉ tại say rượu trạng thái dưới. Đứt quãng đem năm đó chuyện cũ nói ra. Ta biết rõ người năm đó ly khai tông môn cũng không phải là bởi vì người khác dị dạng ánh mắt. Mà là bởi vì Kiếm Thúc. Ai sẽ bởi vì kia lão già. Ninh Thúc, nhóm chúng ta tiếp tục uống. Không được không được, ta chạy trước. Quẹ, Ninh Phong Chí ra cửa liền nôn. Lộ Viễn cái này tiểu tử rất có thể uống. Lộ Viễn nhãn thần mê ly. Trần Tâm cái này lão gia hỏa. Cầu một đợt miễn phí phiếu đề cử dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.